Đồ thần chi lộ, chương 87, tính toán kỹ càng. Gocchuyenaudio.com. Hai người kề sát vách tường chậm rãi tiếp cận gần hiệu sách, đám người đi phía sau bọn họ đều là vẻ mặt ung dung, chỉ muốn rời khỏi hồ đồng khẩu, nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành, dù sao, hồ đồng khẩu này địa hình đơn giản, hai đầu ngõ đều đứng đầy người của mình, bọn họ căn bản không lo lắng sẽ xuất hiện biến cố gần tới rồi. Trương Dương đột nhiên cúi thấp người xuống hét một tiếng, cánh cửa xếp đột nhiên bị hắn kéo lên nửa thước, động tác này đã được luyện tập ở trong đầu hắn mấy chục lần, hắn không được phép xuất hiện chút sai lầm nào. Ngay khi chữ ba của Trương Dương vừa dứt lời, Liêu Biêu đột nhiên nằm trên mặt đất lăn một cái, trong nháy mắt lúc Liêu Biêu lăn vào, Trương Dương cũng từ không gian cao nửa thước tháo chạy vào trong, tiện tay kéo cánh cửa xuống, trong bóng tối, Trương Dương dựa vào ký ức lần mò ra góc tường cạnh cánh cửa xếp. Quả nhiên, ký ức của Trương Dương không xuất hiện vấn đề, ở góc tường tìm được một cái khóa, rồi mở khóa ra, hắn chỉ cần đem chìa khóa ra tháo hai cái khuyên sắt nối liền cánh cửa kéo bên góc tường và mặt đất, và hắn đã thành công. Mọi động tác như nước chảy mây trôi, không chút trở ngại, phảng phất như trải qua trên mấy trăm ngàn lần huấn luyện quen thuộc. Cánh cửa kéo này mặc dù hắn chưa từng đóng qua, nhưng hắn đã từng nán lại ở chỗ này rất lâu, mỗi chỗ trong hiệu sách hắn đều quen thuộc, hai bên cửa xếp có đặt một bộ chìa khóa để có thể khóa lại từ bên trong, nhưng, hiện tại Trương Dương không có thời gian cùng lúc khóa lại hai bộ khóa, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Xem tại chuanfao.vn, trong bóng tối, thân thể Trương Dương tựa như u linh lướt đi rất nhanh, thời gian rất nhanh, lúc này là lúc giành giật từng giây từng phút. Trong bóng tối, Liêu Biêu không biết đã phát sinh chuyện gì, hắn chỉ nghe được thanh âm ca sát, và đập vào kim loại, đương nhiên, còn có thanh âm huyên náo bên ngoài ngõ, hiển nhiên, hai người đột nhiên đi vào bên trong cánh cửa xếp làm cho người bên ngoài trong nháy mắt rơi vào hoảng loạn. Trên thực tế, ngay lúc Trương Dương và Liêu Biêu tháo chạy tới cánh cửa kéo, hơn chục đại hán cường tráng ở bên ngoài đều trợn mắt há mồm, ít nhất phải si ngốc trong thời gian 3 giây, mà 3 giây này, lại là 3 giây hết sức quý giá, cũng chính tại 3 giây này, Trương Dương đã khóa được cánh cửa xếp. Mà sau 3 giây này, người bên ngoài lại chần chừ ít nhất 3 giây để quyết định có nổ súng hay không, dù sao, bây giờ là ban ngày, dưới ban ngày ban mặt nổ súng vẫn có nguy hiểm nhất định. Người dân ở Đông Quốc tàng trữ súng nhiều như lông trâu, mỗi lần bộ công an vận động truy quét bí mật trên quy mô lớn đều tịch thu được mấy trăm ngàn khẩu súng ống đạn dược. Các hình loại rất phong phú đầy đủ, rất nhiều vũ khí còn hiện đại hơn so với cảnh sát, nhưng súng mặc dù nhiều, mà người thực sự dám nổ súng trên đường thì cũng không nhiều, vô luận người ngốc nghếch đến mức nào thì sau khi nổ súng trên đường đều sẽ tạo thành lực ảnh hưởng xã hội cực lớn. Cuối cùng, bọn họ vẫn không nổ súng, dù sao, hai thanh niên chỉ trốn tránh vào một căn phòng mà thôi. Vẫn đang ở trong phạm vi khống chế của bọn họ. Soảng, soảng, cánh cửa kéo phát ra âm thanh ma sát chói tai rất khó nghe, bởi vì chỉ khóa một bên, mấy đại hán rất nhanh liền đem cánh cửa kéo nhấc lên 45 độ, ánh sáng ngay lập tức chiếu vào bên trong thư điếm tối tăm. Một giây, hai giây, ba giây, gocchuyenaudio.com. Y phục trên người Trương Dương đã ướt đẫm, có thể thành công hay không chính là lúc này, từng âm thanh ca sát, nối tiếp nhau vang lên, khẩu Desert Eagle của lão đầu đã từ linh kiện tháo rời biến thành vũ khí giết người sắc bén. Ca sát, viên đạn trước ngực Trương Dương được lên nòng, mà lúc này, cánh cửa xếp đã bị nhấc lên cao hơn nửa thước, một đại hán mặc đồ tây đang cúi người chuẩn bị bò tới. Trương Dương nổ súng, khẩu Desert Eagle phát ra âm thanh cực lớn, Trương Dương lần đầu tiên vội vàng nổ súng nên không kịp phòng bị lực giật của khẩu Desert Eagle đẩy lui về phía sau nửa bước. A, một tiếng kêu gào thảm thiết, viên đạn bắn trúng đã đi vào nửa thân thể đại hán, lực sát thương của Desert Eagle cực lớn, sau khi gào lên thảm thiết người vừa đến phía dưới cửa kéo đã bất động. Bồng, Trương Dương đột nhiên phát lực đem giá sách ở giữa hiệu sách đồn thành mặt hướng ra ngoài, như vậy, lập tức hình thành một bức bình phong che chắn, sau hai tầng sách thì đạn không thể dễ dàng bắn thủng được. Đi, Trương Dương kéo Liêu Biêu còn đang nằm trên mặt đất đi tới phía sau phòng ngủ của lão đầu. Trong phòng ngủ tối om, Trương Dương cơ hồ dựa vào trực giác chạy tới vách tường ở tận cùng bên trong, tay ở trên tường xé điên cuồng, quả nhiên không ngoài Trương Dương dự liệu, trên tường này hẳn là vốn có cửa sổ, bị lão đầu dùng bìa cứng lấp lại, sau khi xé bìa cứng ra từ bên ngoài chiếu vào một tia ánh sáng mỏng manh. Bên ngoài truyền đến tiếng bắn phá điên cuồng, viên đạn bắn lên cánh cửa kéo phát ra âm thanh quái dị, đạn bắn xuyên qua cửa kéo lại bắn vào đống sách ở trên giá sách lần nữa phát ra âm thanh. Bồng bồng, nặng nề mà khiến cho người ta bất an. Ai nha, miệng ngươi không thể nhẹ nhàng một chút sao, ta là thương binh mà. Bị Trương Dương nhấc lên rồi nhét ra cửa sổ, Liêu Biêu nhất thời mắng to. Khi Trương Dương nhảy ra khỏi cửa sổ, nhất thời trợn mắt há mồm, ngoài cửa sổ, là một con hẻm hình thức như một ngõ nhỏ, trên thực tế, đây là khi xây dựng hai khối nhà đã hình thành một thủy đạo, dọc theo con đường bị một bức tường cao ngất thắt chặt lại. Một đầu khác quanh co tăm tối không biết đi thông tới nơi nào cả. Đương nhiên, việc này không trọng yếu, cái làm cho Trương Dương chết lặng người chính là, ngõ ra của con hẻm bị một đống gạch đỏ đổ tràn ra lấp mất một nửa, phần còn lại rộng không đến nửa thước có đống cây gỗ rất lớn chống vào đầu tường bên kia. Hiển nhiên, chắc là có người nào đó sợ đống gạch này rơi xuống lấp mất thủy đạo. Đám cây gỗ dày đặc tầng tầng lớp lớp này căn bản không cách nào đi lọt qua. Tại sao lại như vậy? Tại sao, trong đầu Trương Dương điên cuồng tính toán, mà thanh âm cánh cửa kéo ở bên ngoài bị nhấc ra đã truyền tới rồi, nếu bọn họ còn không nghĩ được biện pháp, chỉ cần đám đại hán kia xông tới, chỉ cần hai súng liền có thể giết chết bọn họ. Hiện tại, đã không còn đường có thể chạy thoát rồi. Trương Dương, súng của ngươi đâu? Nổ súng A, Liêu Biêu nghe được thanh âm cửa kéo bị cậy ra, nhất thời gấp đến nỗi hét to. Mịa còn chờ cái gì nữa? Chúng ta nhanh chạy đi. Thân thể Liêu Biêu vốn đang dựa trên tường gấp đến nổi nhảy dựng lên, cũng quên cả đau đớn, liền muốn hướng vào trong đám cây gỗ mà xông tới. Chậm chút, đám gỗ này thân thể không cách nào xuyên qua, hơn nữa, cây gỗ vừa động thì gạch ngay lập tức sẽ rơi xuống. Góc truyện audio.com. Lão đại, nếu không chạy thì sẽ bị súng bắn chết, sớm biết phải chết, cần gì phải khổ cực như vậy. Ta biết rồi. Ha ha, đột nhiên, Trương Dương đắc ý cười lớn kéo thân thể Liêu Biêu lên rồi hướng đến đám gạch mà tháo chảy. Liêu Biêu ngạc nhiên phát hiện đám gỗ thoạt nhìn bừa bãi lộn xộn này vừa vặn có thể lọt qua một thân người, mặc dù tốc độ rất chậm nhưng, đích xác có thể lọt qua. Hai người ở trong đám cây gỗ điên cuồng đi xuyên qua, mà mỗi nơi sau khi lọt qua cây gỗ Trương Dương lập tức chặt đám cây gỗ xuống. Mà đống gạch bị mất đi sự chống đỡ của cây gỗ, lập tức đổ xuống con đường bên trong con hẻm dài hẹp. Lúc hai người lọt qua không tới 10 thước, phía sau phát ra âm thanh đống gạch đổ sụp đinh tai nhức óc. Con hẻm nhỏ rất nhanh trở thành một bức tường vững chắc, góc độ của đống gạch này tựa hồ được thiết kế rất đặc biệt, lúc đổ xuống cùng với đám cây gỗ lẫn lộn với nhau cùng một chỗ, con đường của con hẻm cũng không cách nào xuyên qua được nữa. Âm thanh súng nổ phía sau từng lúc xa dần, hai người sau khi xuyên qua đám cây gỗ gạch đỏ, ngoặt trái rẽ phải cũng không biết rẽ đến nơi nào, bởi vì sắc trời đã ảm đạm. Hơn nữa ánh sáng trong đường hẻm vốn không được tốt, hai người sau khi chạy như điên căn bản không nhận ra phương hướng. Trên thực tế, hai người căn bản không chạy đi xa lắm. Chỉ vì con hẻm quanh co tối tăm, gạch đá cây cối lại cản trở, hơn nữa Liêu Biêu chân tập tễnh, cảm giác như đã chạy xa lắm rồi. Trương Dương, ta chạy không nổi nữa. Liêu Biêu đột nhiên ngã xuống đất, Trương Dương có kéo cũng không kéo nổi. Đứng dậy, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Đám gạch gỗ kia độ cao không đủ, chỉ có thể trì hoãn bọn họ một lúc. Không đi nữa thì thực sự sẽ chết đấy. Trương Dương vừa nói vừa lôi cánh tay Liêu Biêu. Ai nha, Trương Dương, một mình ngươi chạy đi. Ta thật sự chạy không nổi nữa. Liêu Biêu ôm cánh tay mình vẻ mặt thống khổ, hiển nhiên, vừa rồi hoạt động kịch liệt đã động tới vết thương của hắn, chân hắn vì bọc thạch cao ngược lại không có việc gì, bởi vì cánh tay là vết thương nhẹ, hắn mãnh liệt yêu cầu bác sĩ không cần dùng thạch cao, từ góc độ y học mà thấy, dưới tình huống có thể dùng lại có thể không dùng thì cuối cùng đành chọn không băng thạch cao, cho nên kết quả bây giờ phiền toái rồi. Dưới tình huống lúc một người có một chân không cách nào di chuyển dẫn đến một vấn đề đó vô cùng nghiêm trọng, thân thể không cách nào duy trì sự thăng bằng, mà tay và chân Liêu Biêu đều là một hướng, nói vậy, nếu Trương Dương muốn nâng đỡ Liêu Biêu thì phải giữ cánh tay bị thương của Liêu Biêu. Không được nằm lên đây, Trương Dương cúi người xuống. Trương Dương, miệng ngươi muốn chúng ta cùng nhau chết à, ngươi cút đi cho ta, nhanh cút đi, ta không muốn thấy mặt ngươi, bị ngươi hại chết rồi. Cút, Liêu Biêu tức giận nói. Nếu ngươi không muốn chạy, vậy ta cũng không muốn chạy nữa. Trương Dương thở dài một tiếng rồi ngồi trên đất. OMG, đi đi, lão tử không muốn chết cùng ngươi. Liêu Biêu hùng hùng hổ hổ nằm trên lưng Trương Dương. Hắc hắc, nắm chặt nha, đừng ngã xuống đó, mông ngã xuống thành hai miếng có thể không tốt lắm đâu. Trương Dương ôm chặt chân Liêu Biêu nói, cách Trương.